Vân Long Phá Nguyệt, chương 206, sống hay chết, góc truyện audio.com, tướng quân, không cần, cùng hắn cùng nhau đến phó tướng, hung hăng bắt lấy của hắn cánh tay. Lại bị hắn bỏ ra, không cần xúc động, tướng quân, hiện tại rất nguy hiểm, nếu không cứu không được hắn, còn có thể bồi thượng chính mình tánh mạng. Phó tướng quỳ rạp trên mặt đất gào thét lớn, thanh âm chấn thấu tuyết sơn. Lê Hân buông thủ, toàn thân giống như khắc băng, bình thường lạnh như băng, làm sao có thể, làm sao có thể, nàng sẽ không như vậy tử, hắn không cho phép, vì sao của hắn tâm như thế nào biến như vậy không, làm sao có thể như vậy đau. Người bên cạnh thấy hắn bình tĩnh lập tức tiến lên giữ chặt hắn. Không, không được, hắn nhất định phải cứu nàng. Hắn hai tay hướng hai bên duỗi ra, bên trái nhân bị sờ đi ra ngoài, hung hăng đánh vào tuyết thượng, khóe miệng chảy ra huyết, nhiễm đỏ tuyết. Mà bên phải nhân lại vẫn là gắt gao bắt lấy hắn, tướng quân, người bình tĩnh một chút, tuyết sơn không phải cái khác địa phương, nơi này tùy thời đều có thể toi mạng. Tướng quân, ngươi quên chúng ta nơi này cái gì sao? Ngươi quên Thanh Hàn quốc sư, quên Thiên Trạch sao? Hắn tận tình khuyên bảo khuyên can, chỉ sợ tướng quân nhất thời xúc động, vọt tới tuyết khối chung, đến lúc đó, không biết hội phát sự tình gì. Thỉnh tướng quân bảo trọng, còn lại vài tên nam toàn bộ quỳ trên mặt đất. Tuyết vẫn đang tại hạ đi, trước mặt một mảnh lưu lạc, thêm tạp nhánh cây tuyết đôi khởi, nhưng không còn có cái kia nữ tử bóng dáng. Lê Hân thẳng tắp đứng, buộc chặt mặt mang trước nay chưa có tuyệt vọng. Hắc y không ngừng ở tuyết trung bay lên, đen như mực con mắt ảnh ngược băng tuyết, không có độ ấm. Hắn quay đầu, nhìn về phía quỳ trên mặt đất nhân, ngẩng mặt nhậm tuyết đánh vào của hắn trên mặt. Đi về trước lại làm tính. Hắn trầm giọng, lúc này, hắn là cái kia làm địch nhân Văn Phong tán đảm, bình tĩnh tự giữ Huyền Vũ đại tướng quân, xoay người, một mạch uống thành, băng tuyết không ngừng rơi xuống, con đường phía trước chưa biết. Xa xa phong tuyết không ngừng hạ xuống, quay đầu, hắn nhìn về phía kia phiến mênh mang, ngực thượng là áp lực không được đau. Hắn thật sự không nên mang nàng đến, thật sự không nên. Đầy trời phong tuyết hô sái, cúi đầu thư ngữ, không chỗ tố ly biệt nơi nào cách thương. Chi nha cửa gỗ lại mở ra, bên trong có khí bệnh thấp thượng màu đen cho tàn ở đầy cửa nháy mắt, hồ loạn bay lên, có nhân nhặt được củi lửa, dâng lên hỏa. Ánh lửa vọt lên, mang đến một ít ấm áp, nhưng là chỉ có lòng người, lại vẫn là lạnh lẽo. Một hàng mấy người, lại cô đơn thiếu cái kia nàng. Hắn chưa từng đối nàng quá, chưa từng đối nàng vẻ mặt ôn hòa quá, hắn thú quá nàng, hiu quá nàng, hận quá nàng, mắng quá hắn, đánh quá nàng, cô đơn không có đối nàng quá. Thậm chí, không có đối nàng cười quá, của nàng mệnh vài lần đều thiếu chút nữa để tại tay hắn chung, nhưng là ngay tại vừa rồi, nàng lại đem có thể sống mệnh cơ hội nhường cho hắn. Vân Tâm Nhược, ngươi như thế nào ngốc như vậy? Ngươi làm cho ta như thế nào hoàn lại ngươi? Ngươi làm cho ta như thế nào hướng Minh Phong giao cho? Ngươi làm cho ta? Phó tướng nhìn tướng quân vẻ mặt buồn rầu sắc, quay đầu không đành lòng lại nhìn cái kia nữ tử, dọc theo đường đi, hắn quan sát quá, từng hắn là cỡ nào trơ trẽn này, từng bị tướng quân hiu khí qua nữ tử, nghĩ đến nàng ngoan độc, nàng xấu xí, nhưng là không nghĩ tới, đó là một cái đạm như cúc thanh nếu hà, như thanh lộ bình thường nữ. Góc truyện audio.com, tử, nàng linh động, nàng lạnh nhạt, nàng cũng quật cường vô cùng. Tướng quân sợ là vĩnh viễn bỏ lỡ người này nữ tử, nay như vậy khổ sở, lúc trước vì sao phải cố ý thương tổn đâu? Chẳng lẽ chỉ chờ mất đi mới có thể nếu muốn quý trọng sao? Như vậy, hay không quá muộn, nếu mệt mỏi ai còn sẽ ở tại chỗ chờ ngươi đâu? Huống chi người kia có lẽ chưa bao giờ chờ thêm ngươi. Gió thổi khởi tuyết giơ lên, tuyết sơn thượng bị tuyết lở làm nhục quá, cây cối đoạn chi chậm rãi quy về tuyết trung, không thấy gì dấu chân. Cách chương.